đối phương tùy thời có thể sẽ tấn thăng đến đao ý thiên cấp tam trọng. Đám người Trần Đông nhìn về phía Dương Diệp, lại phát hiện sắc mặt Dương Diệp vẫn bình tĩnh, vô cùng trấn định. Thế vậy, trong lòng họ lập tức thả lỏng. Nam tử cụt tay cầm chuôi đao, nói, khi ngươi tới, chính là ta ở vào thời khắc mấu chốt trùng kích đao ý thiên cấp tam trọng. Ta nắm chắc năm thành có thể trùng kích thành công, đáng tiếc, ngươi đã đến, còn giết lão tứ. Tuy rằng các trưởng lão không cho ta ra, bảo ta cứ an tâm trùng kích đao ý thiên cấp tam trọng, nhưng thanh đạo môn gặp nạn, ta há có thể bàng quan, huống chi hiện giờ trong tôn giả cảnh, cũng chỉ có ta có thể giao thủ với ngươi. Nào, để ta xem bản lĩnh của đệ tử cổ kiếm trai. Dứt lời, tay phải nam tử cụt tay đột nhiên nắm chuôi đao, sau đó rút ra, tiếp theo bổ một phát từ trên xuống dưới. Đoạn thủy, thanh âm vừa dứt, một đạo đao khí dài mấy trượng từ mũi đao bắn ra, đao khí rạch phá trường không, bắn về phía Dương Diệp, không gian trực tiếp bị xé rách. Một khe không gian rất lớn xuất hiện sau đao khí. Khe không gian đó không chỉ không được sửa chữa nhanh chóng, ngược lại còn càng lúc càng lớn, cuối cùng rộng tới cả trượng. Nhìn thấy một màn này, mọi người trong sân rung động không thôi. Bởi vì chỉ sợ cho dù là cường giả bán thánh cũng không thể phát ra một kích khủng bố như vậy. Trong mắt Dương, Diệp cũng lộ vẻ ngưng trọng, bởi vì một kích này đã có thể tạo thành uy hiếp tới nhục thân của hắn. Nhục thân của hắn tuy rằng đã là nhục thân yêu thú cấp bán thánh trung cấp, nhưng không phải là vô địch. Nếu hắn dựa vào nhục thân cứng rắn đỡ một đao này, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cho dù không chết thì khẳng định cũng mất tay đứt chân. Không dám lơ là, cổ tay Dương Diệp khẽ động, vỏ kiếm cổ xuất hiện trong tay. Tiếp theo, huyền khí trong cơ thể điên cuồng ùa vào trong vỏ kiếm cổ, lật cổ tay phải, một thanh kiếm xuất hiện trong tay. Kiếm vào vỏ rồi vỏ kiếm cổ rút ra, kiếm vỡ, một đạo kiếm khí bắn ra. 20 đạo trảm thiên bạt kiếm thuật chồng nhau. Kiếm khí và đao khí va chạm trong không trung. Ầm. Một tiếng nổ vang vọng phía chân trời, vô số đao khí và kiếm khí bắn ra. Đi qua đâu là không gian trong nháy mắt bị xé rách tới đó. Cùng lúc ấy, một cỗ sóng khí năng lượng cường đại cũng chấn động tỏa ra bốn phía, phá không gian chung quanh thành những mảnh nhỏ. Mà đúng lúc này, lại một đạo đao khí hoành không chém ra. Tốc độ của đạo đao khí này cực nhanh, hung ác chém về phía Dương Diệp. Đi qua đâu là chấn cho đao khí và kiếm khí ở trước mặt nó thành hư vô. Hai mắt Dương Diệp híp lại, tay khẽ động, kiếm vào vỏ, ra khỏi vỏ, động tác liền mạch lưu loát. Ong! Kiếm vỡ cùng với tiếng kiếm vang, một đạo kiếm khí chém ra. Kiếm khí và đao khí lại một lần nữa va chạm. Lần này, đao khí trong nháy mắt phá tan kiếm khí của Dương Diệp. Đao khí tiến quân thần tốc, nháy mắt đã tới trước mặt Dương Diệp, muốn chém Dương Diệp thành hai nửa. Không có kiếm ý gia trì kiếm khí, cuối cùng vẫn yếu. Xem ra sau khi chuyện này kết thúc, phải nhanh chóng khôi phục kiếm ý thôi. Dương Diệp thở dài trong lòng, bước một bước về phía trước, tay phải nắm chặt thành quyền, sau đó đánh ra một quyền. Ầm! Quyền trúng đao khí. Cánh tay của Dương Diệp và đạo đao khí đó run rẩy kịch liệt. Tiếp theo, đạo đao khí đó ầm một tiếng vỡ tan, mà Dương Diệp thì dưới sự oanh kích của năng lượng đạo đao khí này lui ra sau 10 bước. Nam tử cụt tay đang muốn rút đao thì lúc này Dương Diệp đột nhiên biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện tại thì đã ở trước mặt nam tử cụt tay. Tiếp theo, một đạo kiếm quang hiện kên. Một mũi kiếm đã đi tới mi tâm của nam tử cụt tay. Khóe mắt nam tử cụt tay giật giật. Có điều hắn phản ứng cũng không chậm. Thân thể nghiêng sang bên, né được kiếm của Dương Diệp. Sau đó đao trong tay đâm ra, đao cực kỳ xảo quyệt, nhắm thẳng vị trí trái tim của Dương Diệp. Dương Diệp không phòng ngự, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng nghiêng một cái chém xuống. Bùm! Dương Diệp lui ra sau 3 bước, ở ngực hắn có một vết đao, rất sâu, nhưng lại không phá rách được ra. Mà trên mũi kiếm của hắn thì đã có một giọt máu tươi. Mọi người trong lòng kinh hãi, nhìn về phía nam tử cụt tay. Chỉ thấy nam tử cụt tay có một vết máu kéo dài từ trán xuống tới cằm. Máu tươi không ngừng từ bên trong trào ra. Rất nhanh máu tươi đã bao phủ cả khuôn mặt của nam tử cụt tay. Nhục thân mạnh quá. Nam tử cụt tay nhìn Dương Diệp, thanh âm lại vẫn rất bình tĩnh. Chỉ là trong mắt hắn hiện ra vẻ ngưng trọng và kiêng kỵ. Lúc trước, Nếu không phải hắn vào thời khắc mấu chốt né, tránh theo bản năng, thì hiện tại hắn khẳng định dã bị phân thây thành hai nửa. Quả thật rất mạnh. Dương Diệp gật đầu nói. Có thể nói thế này. Trong đối chiến với cùng cấp, hắn dựa vào nhục thân. Cơ hồ chính là đã đứng ở thế bất bại. Ta có một chiêu, khổ luyện 15 năm, vẫn chưa sử dụng với ai. Hôm nay ta không thể không dùng rồi. Theo thanh âm của nam tử cụt tay vừa dứt, trên người nam tử cụt tay đột nhiên bùng lên một ngọn lửa màu u lam. Cùng lúc đó, khí thế trong cơ thể nam tử cụt tay điên cuồng dâng lên. Chỉ trong nháy mắt, tóc nam tử cụt tay đã trắng muốt, trên mặt đầy nếp nhăn, trên người tỏa ra tử khí nồng đậm. Hai mắt Dương Diệp híp lại, trong mắt lần đầu tiên có một tia ngưng trọng. Bởi vì đây là đang đốt hồn, không chỉ đốt hồn, còn thiêu đốt thọ mệnh và huyết khí của bản thân. Đao trong tay nam tử cụt tay rung động kịch liệt. Không gian chung quanh đao không ngờ rằng rắc nứt ra. Sau đó dùng tốc độ cực nhanh lan ra bốn phía. Không đến thời gian một hơi thở, không gian chung quanh nam tử cụt tay và Dương Diệp toàn bộ đều vỡ ra từng khe nhỏ. Đao khí của nam tử cụt tay đã khiến cho những không gian chung quanh không chịu nổi. Khe không gian đối với rất nhiều người là cực kỳ khủng bố. Nhưng đối với loại cường giả có thể nắm giữ sự huyền bí của không gian như bọn họ mà nói thì không khủng bố tới vậy. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không bị cuốn vào trong không gian loạn lưu. Bằng không đừng nói là bọn họ. Cho dù là cường giả bán thánh cao cấp cũng bị nghiền cho nát bét. Dương Diệp đến đây đi. Nam tử cụt tay vừa dứt lời liền giơ tay chém xuống. Một đạo đao khí tự mũi đao bắn ra. Đao khí đi qua đâu, không gian liền giống như tuyết gặp dầu sôi. Trong nháy mắt liền vỡ ra, năng lượng cường đại và uy thế ấn chứa trong đao khí đã trực tiếp chấn mát tòa núi nhỏ ở ngoài nghìn trượng. Không chỉ như vậy, mặt đất phía dưới cũng trực tiếp nứt ra. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt tất cả đệ tử cổ kiếm trai đều trở nên ngưng trọng, không nghi ngờ gì nữa. Một đao này của nam tử cụt tay có thể dễ dàng chảm sát một bán thánh, thậm chí là bán thánh trung cấp. Dương Diệp sẽ ứng đối như thế nào? Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Dương Diệp. Đúng lúc này, Dương Diệp bước một bước về phía trước, vừa bước ra một bước. Không gian đã bị chấn cho vỡ nứt ở chung quanh lập tức khôi phục nguyên trạng. Cùng lúc đó, tốc độ của đao khí nam tử cụt tay cũng lập tức chậm lại, cho thẳng đến cuối cùng thì dừng tại chỗ. Tất cả ở chung quanh giống như bị ngưng kết, kiếm vực. Trong mắt tất cả đệ tử cổ kiếm trai đột nhiên xuất hiện vẻ hưng phấn và kích động. Bởi vì đây là kiếm vực mà bọn họ hằng mong ước, cũng là kiếm vực mà bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy. Cho dù là kiếm hoàng lục uyển nhi của cổ kiếm trai cũng không nắm giữ được loại lực lượng huyền diệu khó giải thích kiếm vực này. Tất cả đệ tử cổ kiếm trai nhìn chằm chằm vào Dương Diệp ở xa xa, như sợ bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào. Dương Diệp vừa dứt lời, đạo đao khí đó của nam tử cụt tay lập tức tức ầm ầm vỡ vụn. Sau đó hóa thành hư vô. Đao khí của nam tử cụt tay quả thật rất mạnh, thiêu đốt linh hồn, huyết khí và linh hồn của mình, thọ nguyên của mình. Một kích này cũng quả thật có thể dễ dàng chảm sát bán thánh. Nhưng đối với Dương Diệp mà nói, nam tử cụt tay vẫn hơi yếu. Chính xác mà nói, hai người bọn họ kỳ thật căn bản là không phải cùng một đẳng cấp. Nếu Thanh Đạo Môn biết chuyện của ở Huyền Giả Đại Lục, cao tầng của Thanh Đạo Môn khẳng định sẽ hối hận muốn chết. Kiếm vực. Trong mắt nam tử cụt tay có một tia khiếp sợ, còn có một tia không cam lòng và bất đắc dĩ. Rất nhanh, hai mắt hắn nhắm lại, cả người từ trên trời rơi xuống. Thanh Đạo Môn lại bại. Vô số đệ tử cổ kiếm trai hoan hô, xôi trào. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói, còn ai nữa không? Thanh Đạo Môn, còn ai nữa không? Thanh Đạo Môn, còn ai nữa không? Thanh Đạo Môn, còn ai nữa không? Vô số đệ tử cổ kiếm trai gầm lên. Có thể nói, tranh đấu với Thanh Đạo Môn lâu như vậy, lần này là lần sung sướng nhất. Bởi vì cổ kiếm trai đã hung hăng dẫm lên mặt của Thanh Đạo Môn. Trần Đông đột nhiên xuất hiện bên cạnh Dương Diệp, sau đó nói, cẩn thận một chút. Dương Diệp gật đầu. Thanh Đạo Môn này hiện tại có ba lựa chọn. Một là tiếp tục phái người ra đánh với hắn. Hai là lựa chọn giải quyết trong hòa bình. Ba thì chính là cá chết lưới rách, không tuân thủ bất kỳ quy tắc nào. Hai lựa chọn trước còn đỡ. Nếu là lựa chọn thứ ba, vậy hắn không nghi ngờ gì nữa sẽ rất nguy hiểm. Tuy rằng hắn biết, Cổ kiếm trai khẳng định có phải cường giả thánh giả cảnh âm thầm bảo hộ hắn. Nhưng nếu thanh đạo môn này thật sự xé rách ra mặt, không tuân thủ bất kỳ quy tắc gì, vậy hắn tuyệt đối sẽ chết, cường giả thánh giả cảnh đuổi giết. Hơn nữa còn có thể có vài người. Loại cảm giác này thật là khó chịu. Hai mắt Dương Diệp híp lại. Hiện tại hắn quả thật được tính là rất yêu nghiệt. Thực lực cũng rất mạnh. Nhưng đó chỉ là so sánh với huyền giả cùng cấp. Nếu so sánh với cường giả thánh giả, hắn vẫn yếu. Yếu vô cùng. Hắn hiểu rất rõ một điểm. Hiện tại hắn sở dĩ còn sống, chủ yếu là bởi vì cổ kiếm trai ra sức bảo vệ hắn chứ không phải là nhờ bản thân hắn. Phải mau chóng khôi phục kiếm ý, cũng phải mau chóng thực lực của bản thân. Dương Diệp thầm quyết định trong lòng. Sau khi giải quyết xong chuyện này, sẽ dốc lòng tu luyện, tận hết khả năng để thăng thực lực của mình tới cấp bán thánh. Chỉ có đạt tới bán thánh, hắn có lẽ mới có thể đối kháng với thánh giả cảnh. Cho dù đánh không lại đối phương, nhưng ít ra cũng có thể chạy trốn. Chứ không phải giống như hiện tại, thánh giả nếu ra tay với hắn, hắn ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Trong sân trầm mặc hồi lâu, phía chân trời đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm. Dương Diệp, trong tôn giả cảnh của thanh đạo môn ta đã không có ai là đối thủ của ngươi. Ngươi nếu có lòng tin với bản thân như vậy, sao không tấn thăng đến hoàng giả cảnh? Nghe vậy, đám người Trần Đông lập tức thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì điều này đại biểu cho thanh đạo môn không chọn xé rách ra mặt, kỳ thật cũng đúng. Thanh đạo môn nếu lựa chọn xé rách ra mặt, kết quả đổi lấy được tuyệt đối là lưỡng bại câu thương. Mà một khi bọn họ lưỡng bại câu thương, vậy yêu vương ở Bắc Giới nhất định sẽ ra tay. Khi đó, bất kể là thanh đạo môn hay là cổ kiếm trai, đều sẽ không tồn tại được nữa. Thanh đạo môn không phải không muốn xé rách ra mặt, mà là không dám. Tương tự, cổ kiếm trai cũng không dám. Đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu mà tuy thanh đạo môn và cổ kiếm trai đều coi đối phương là kẻ địch, nhưng chưa từng phát sinh đại chiến chân chính. Nghe thấy thanh âm từ chân trời truyền đến, khóe miệng Dương Diệp nở một nụ cười, nói, tấn thăng đến hoàng giả cảnh. Cảnh giới này không phải nói tấn thăng liền tấn thăng. Hơn nữa, ta một khi tấn thăng đến hoàng giả cảnh, thanh đạo môn ngươi sẽ phái cường giả hoàng giả cảnh ra xuất chiến. Khi đó ta sẽ phải chịu thiệt thòi. Nói không chừng còn có thể bị chết. Ngươi sợ chết à? Thanh âm đó nói. Đương nhiên là sợ rồi. Dương Diệp nói. Có ai mà không sợ chết chứ? Ngươi nếu không tấn thăng đến hoàng giả cảnh, ngươi hiện tại sẽ chết, ta đảm bảo. Thanh âm đó nói. Dương Diệp thôi cười, nhìn về phía chân trời một hồi lâu, hắn nói. Xem ra thanh đạo môn ngươi chuẩn bị chơi với ta đến cùng rồi. Đây chẳng phải là điều mà cổ kiếm trai ngươi muốn sao? Thanh âm đó nói. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Muốn ta tấn thăng đến hoàng giả cảnh cũng được, có điều ta có một điều kiện. Ngươi cũng biết đấy, muốn tấn thăng đến hoàng giả cảnh, cần rất nhiều đá năng lượng siêu phẩm. Vừa hay ta lại rất nghèo, cho nên, he he, 10 vạn. Thanh âm đó nói. 10 vạn. Dương Diệp ngẩn người, sau đó cả giận nói. Ngươi cho rằng ta giống đệ tử thanh đạo môn ngươi. Ai nấy đều yếu ớt vậy à? Với thiên phú của ta, với tiềm lực của ta, muốn tấn thăng hoàng giả cảnh, không có 100 vạn đá năng lượng siêu phẩm thì sao mà thành công được? 100 vạn. Nghe vậy, vô số người hít hà. Dương Diệp này cũng dám nói thật. 100 vạn. Con số này đối với thanh đạo môn mà nói tuy rằng không tính là gì, nhưng đối với một người mà nói thì là một con số trên trời. Dương Diệp này khá thật. Ngay cả thanh đạo môn cũng dám bắt chẹt. Ta cảm thấy ta có chút sùng bái hắn rồi. Tuy rằng hắn có chút kiêu ngạo nhưng không thể không nói. Hắn thật sự có vốn để làm vậy. Phía chân trời yên lặng một hồi. Đó thanh âm đó lại nói. Ngươi có phải thật sự muốn chết không? Dương Diệp cười lạnh một tiếng. Nói. Đừng uy hiếp ta. Bởi vì điều đó chẳng có chút tác dụng nào với ta cả. Hôm nay ta nói ở đây. Cho ta 100 vạn đá năng lượng siêu phẩm. Ta lập tức thành hoàng. Không cho á. Không cho ta sẽ tiếp tục khiêu chiến huệ tôn giả cảnh của thanh đạo môn ngươi. Đương nhiên, nếu thanh đạo môn ngươi ra mặt đủ dày, phái cường giả hoàng giả cảnh ra ứng chiến, vậy ta cũng chẳng biết nói gì nữa. Cho hắn. Đúng lúc này, trên ngọn núi bồng bềnh trên không, đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm vô cùng uy nghiêm. Thanh âm này vừa dứt, một chiếc giới chỉ lập tức xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Tinh thần lực Dương Diệp quét qua, bên trong vừa đủ 100 vạn. Dương Diệp nhìn về phía chân trời, sau đó nói: "Thanh đạo môn ngươi đã muốn chơi tới cùng, vậy thì chúng ta chơi thôi." Dứt lời, ầm. Một cỗ khí thế khủng bố từ trong cơ thể Dương Diệp ùa ra. Khí thế cường đại khiến không gian không ngừng dập dềnh như sóng, vô cùng khiếp người. Hoàng giả cảnh. Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Tên này nói thành hoàng giả cảnh liền thành hoàng giả cảnh. Cái này, rốt cuộc là yêu nghiệt gì thế? Nhìn hắn, ta cảm thấy mình tu luyện cả đời vô ích rồi. Trần Đông và Ngô Nham Chu Ngở bên cạnh khóe miệng cũng giật giật. Bởi vì điều này thật sự là đả kích người ta quá. Được, tốt lắm. Chân trời truyền đến một thanh âm trầm thấp, sát ý không hề che giấu. Hay là, Dương Diệp bỗng nhiên nói. Hay là chúng ta bắt tay giảng hòa đi, được không? Xôn xao. Trong sân, mọi người ồ lên. Sắc mặt đám người đệ tử Cổ Kiếm Trai biến đổi, Dương Diệp này muốn làm gì thế? Chẳng lẽ hắn sợ thanh đạo môn? Nghĩ vậy, ánh mắt của rất nhiều đệ tử Cổ Kiếm Trai trở nên có chút bất thiện. Vào lúc này, Dương Diệp đang đại biểu cho Cổ Kiếm Trai. Nếu hắn chủ động cầu hòa, vậy sẽ khiến Cổ Kiếm Trai mất mặt. Sao ngươi sợ à? Chân trời truyền đến thanh âm. Dương Diệp gật đầu, nói. Ừ, ta sợ. Trong sân lại ồ lên. Sắc mặt đám người Trần Đông cũng trầm xuống. Đúng lúc này, Dương Diệp lại nói. Ta sợ giết sạch thiên tài của thanh đạo môn ngươi rồi. Sau đó thanh đạo môn ngươi lại không cần mặt mũi nữa. Bắt đầu phái cường giả thánh giả cảnh đuổi giết ta. Phải biết rằng, ta mới là hoàng giả cảnh. Các ngươi nếu phái thánh giả tới giết ta, ngươi nói thử xem ta có thể không sợ sao. Đám đệ tử Cổ Kiếm Trai Trần Đông hơi ngẩn ra rồi lập tức phá lên cười. Dương Sư Huynh, ngươi hay là đừng đánh nữa, đánh tiếp. Thiên tài thanh đạo môn sẽ bị giết sạch. Khi đó, thanh đạo môn chó cùng rứt dậu. Phái cường giả thánh giả cảnh giết ngươi thì phải làm sao? Đúng vậy, chúng ta không đánh nữa. Đi thôi, chúng ta về Cổ Kiếm Trai. Trần Đông mỉm cười, nói, có chút thú vị. Quả vậy, Ngô Nham Trung gật đầu đồng ý. Hồi lâu sau, chân trời lại truyền đến thanh âm, nói, yên tâm, đối phó ngươi, còn không cần thánh giả, đi lên đi. Thiên tài thanh đạo môn ta đang chờ ngươi. Mọi người đều nghe thấy rồi nhé. Thanh đạo môn sẽ không xuất động thánh giả. Nếu bọn họ lật lọng, mong chư vị hãy truyền ra. Để thế nhân biết bộ mặt thật của thanh đạo môn này. Lúc này, một đệ tử Cổ Kiếm Trai lớn tiếng nói. Mọi người, giết hắn, không cần thánh giả. Ta là được rồi. Đúng lúc này, một giọng nữ đột nhiên vang lên tiếp theo. Một nữ tử từ trên thang chậm rãi đi xuống. Là Xích Luyện Tiên Tử Phù Cẩm Tiên. Trong sân, có người kinh hô. Nghe đồn là nàng ta đang bế quan cơ mà. Sao lại ra đây? Một nữ tử đứng ở cuối thềm đá. Yêu diễm. Cảm giác đầu tiên nữ tử mang đến cho mọi người chính là cực kỳ yêu. Mặt phù dung, mi lá liễu, mắt hồ ly, hai mắt sáng như ngọc, dáng người nóng bỏng. Đặc biệt là cặp ngực của nữ nhân này giống như là cố ý, áo kéo trễ xuống. Bởi vậy trước ngực nữ tử lộ ra một nửa cực to, khe ngực lồ lộ. Đây là một nữ nhân đủ để khiến bất kỳ nam nhân nào cũng phải điên cuồng. Đương nhiên, sở dĩ nói nữ tử yêu diễm là vì toàn thân nữ tử đều là màu đỏ, tóc đỏ, lông mày đỏ, ngay cả hai mắt cũng đỏ. Nhìn thấy nữ tử này, sắc mặt Trần Đông liền trở nên ngưng trọng. Hắn đi tới bên cạnh Dương Diệp, nói, nàng này tên là Phù Cẩm Tiên, lai lịch thần bí. Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, đặc biệt là đối với nam nhân. Từng có một nam nhân nói đùa với nàng ta. Cả 10 tộc của nam nhân đó đều bị nàng ta giết sạch. Chỉ tàn nhân thì cũng thôi. Nhưng thực lực của nàng ta cũng cực kỳ khủng bố. Nàng ta từng giết cả bán thánh cao cấp. Ở thanh đạo môn, nghe nói, ngay cả thanh đạo phu cũng phải kiêng kỵ nàng ta 3 phần. Người nào của Cổ Kiếm Trai đến khiêu chiến, mau lên đây. Giết ngươi rồi ta còn trở về tu luyện tiếp. Phù Cẩm Tiên đứng trên thềm đá, hai mắt khép hờ, tóc đỏ tung bay, lạnh hùng cao ngạo không gì tả xiết. Dương Diệp nhìn Phù Cẩm Tiên một lúc, sau đó đi đến Đăng Vân Thê. Lúc này, Trần Đông cản hắn lại. Trần Đông nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, vô đề cùng nghiêm túc nói. Đừng khinh địch, nếu không địch lại thì bỏ chạy. Mấy lão già bên trên sẽ không trách ngươi đâu, càng không thể ngồi yên nhìn ngươi bị giết. Hiểu rồi ký. Nghe vậy, Trong lòng Dương Diệp hơi ấm lên, sau đó nói, yên tâm. Nói xong, thân hình Dương Diệp khẽ động, đi lên mây, cũng chính là trước mặt Phù Cẩm Tiên. Ra tay đi, bằng không ta sợ ngươi không cơ hội đâu. Phù Cẩm Tiên vẫn không thèm mở mắt. Dương Diệp cười khẽ, nói, Phù Cẩm Tiên, đã lâu không gặp. Nghe vậy, thân thể Phù Cẩm Tiên đột nhiên run lên, nàng ta chậm rãi mở mắt. Khi nhìn thấy Dương Diệp, thân thể nàng ta lại run, trong mắt đầy vẻ khiếp sợ. Ngươi không chết. Ngươi hy vọng ta chết lắm à? Dương Diệp nói đùa. Ở thế giới này, cuối cùng cũng gặp được một người quen. Điều này khiến cho tâm tình Dương Diệp có chút vui vẻ. Bởi vì ở đây, hắn xem như là người từ bên ngoài đến, một chút cảm giác trở về cũng không có. Hiện tại vất vả lắm mới gặp một người quen, nói không vui thì là giả. Tuy rằng đối phương hiện tại xem như là kẻ địch của hắn. Ngươi, vẻ mặt Phù Cẩm Tiên lúc này trở nên cực kỳ phức tạp. Ngươi có biết bọn Hiểu Vũ Tịch hiện giờ thế nào không? Dương Diệp hỏi. Phù Cẩm Tiên nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Nàng ta, bọn họ không ở cùng ta, cho nên ta cũng không rõ. Lúc trước các ngươi không phải đi cùng nhau sao? Dương Diệp lại hỏi. Phù Cẩm Tiên lắc đầu, nói. Lúc trước khi chúng ta rời khỏi Huyền Giả Đại Lục, bị một cỗ lực lượng thần bí đánh lén. Sau gần đó, chúng ta bị phân tán. Có điều không sao. Bởi vì khi đó, chúng ta đã gần thoát y Huyền Giả Đại Lục. Bởi vậy, bọn Hiểu Vũ Tịch lúc này hẳn là đang ở Chu Ung Thổ Thần Châu. Thì ra là thế. Dương Diệp gật đầu, sau đó nhìn Phù Cẩm Tiên, nói. Xem ra ngươi ở đây lăn lộn không tồi. Ở trên người ngươi ta cảm nhận được một cỗ cảm giác rất nguy hiểm. Ngươi hình như đã yếu đi. Phù Cẩm Tiên nói. Dương Diệp cười nói. Quả thật là yếu hơn lúc trước một chút. Huyền Giả Đại Lục rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phù Cẩm Tiên trầm giọng nói. Rất nhiều người đã chết. Dương Diệp nói. Hơn nữa, từ nay về sau, cũng không còn Huyền Giả Đại Lục nữa. Phù Cẩm Tiên trầm mặc. Dương Diệp cũng trầm mặc. Hai người bọn họ đang làm gì thế? Sao vẫn chưa đánh? Bọn họ hình như đang nói chuyện. Chẳng lẽ bọn họ quen nhau? Chậc chậc, các ngươi nói xem. Có phải Dương Diệp này bị chúng mỹ nhân kế của Thanh Đạo Môn rồi không? Phải biết rằng, Phù Cẩm Tiên này là đại mỹ nhân hiếm có. Đừng nói là Dương Diệp. Ta nghĩ cho dù là một thái giám cũng sẽ động tâm. Nếu Dương Diệp thật sự chúng mỹ nhân kế, vậy cổ kiếm trai chịu thiệt to rồi. Ở bên cạnh, đám người Trần Đông nhíu mày. Bọn họ cũng lo lắng Dương Diệp chúng mỹ nhân kế. Không chung, trầm mặc hồi lâu. Phù Cẩm Tiên nói. Ngươi sao lại kết thù với Thanh Đạo Môn? Lúc trước có người trong bọn họ muốn giết ta. Sau đó ta giết đối phương. Sau đó Thanh Đạo Môn các ngươi đưa tới cho ta một cái quan tài. Ngươi cũng biết tính ta rồi đó. Ta sao chịu nằm vào. Cho nên ta đá quan tài. Một đá này, thật sự là đá ra đại phiền toái. Thanh Đạo Môn các ngươi hết lần này tới lần khác phía cường giả tới giết ta. Cuối cùng, ta thật sự là ngại phiền quá, cho nên chủ động tới tìm các ngươi, giải quyết triệt để chuyện này. Dương Diệp nói. Phù Cẩm Tiên nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Nơi này không phải Huyền Giả Đại Lục. Dương Diệp cũng nhìn Phù Cẩm Tiên hồi lâu, sau đó cười nói. Với ta mà nói thì như nhau thôi. Trước kia, ngươi là tồn tại mà ta phải ngước nhìn. Phù Cẩm Tiên trầm giọng nói. Hiện tại ta muốn xem thử ngươi có còn như vậy nữa không. Nếu ngươi động thủ, ta sẽ giết ngươi. Dương Diệp nói. Khóe mắt Phù Cẩm Tiên giật giật, rất nhanh. Từng chuyện của Dương Diệp hiện lên trong đầu nàng ta. Dương Diệp hít sâu một hơi, nhìn về phía chân trời nói. Phù Cẩm Tiên, nể tình cũng từng ở cùng một thế giới. Ta nói nhiều hơn một chút. Ta biết thực lực của người đã trở nên rất mạnh. Mạnh tới mức ta cũng cảm thấy nguy hiểm. Nhưng, chút nguy hiểm này đối với ta mà nói thì thật sự không đáng là gì, thật đó. Bởi vì ta từng gặp thứ so với người còn nguy hiểm hơn ngàn, vạn lần. Lúc này, hắn nghĩ tới mắt thiên đạo, còn cả thần lôi diệt thế nhiều vô tận. Sau khi trải qua mắt thiên đạo và thần lôi diệt thế, bất kỳ khí thế và nguy hiểm nào trên thế giới này với hắn mà nói đều chỉ có thể tính là trò chơi. Cho dù là uy áp và khí thế của cường giả thánh giả. Dương Diệp lại nói. Hiện tại thực lực của ta quả thật yếu hơn một chút so với trước kia. Nhưng tin ta đi. Nếu ta chịu để lộ một vài thứ, muốn giết ngươi, thật sự không cần phí khí lực quá lớn. Nếu ngươi không tin, có thể thử xem, có điều ta cam đoan, chỉ cần ngươi động thủ, đây tuyệt đối là lần xuất thủ lần cuối cùng của ngươi. Đối với Phù Cẩm Tiên, hắn nhớ tình bạn cũ, nhưng nếu đối phương động thủ, vậy có nghĩa là đối phương đã quyết định đứng ở phía đối lập với hắn, cũng lựa chọn trở thành kẻ địch của hắn. Mà đối với kẻ địch, hắn chưa bao giờ biết nương tay. Phù Cẩm Tiên nhìn Dương Diệp, hồi lâu sau, nàng ta nói, ngươi vẫn như trước kia, vẫn bá đạo, quyết đoán, tự tin như vậy. Đối với Dương Diệp, nàng ta kiêng kỵ sao? Nàng ta tất nhiên kiêng kỵ, phải nói rằng, chỉ cần là người của Huyền Giả Đại Lục, vốn không có ai là không kiêng kỵ Dương Diệp. Đặc biệt nàng ta còn từng đi theo Dương Diệp. Đối với tính tình của Dương Diệp, nàng ta rất quen thuộc, hắn nói sẽ giết mình, nàng ta biết. Dương Diệp không phải đang nói đùa. Dương Diệp nói, ta không thay đổi, ngươi thì thay đổi rất nhiều. Thay đổi gì? Phù Cẩm Tiên hỏi. Dương Diệp nói, tự tin, so với trước kia thì tự tin hơn. Bất kể là thế nào cũng chúc mừng ngươi được trọng sinh ở thế giới này. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói, các ngươi có thể đổi người rồi đấy. Cẩm Tiên, vì sao lại vậy? Thanh âm vừa dứt, một mỹ phụ xuất hiện ở bên cạnh Phù Cẩm Tiên. Phù Cẩm Tiên nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, ta đánh không lại hắn. Kỳ thật, nàng ta vẫn có chút lòng tin đối với bản thân. Hiện tại nàng ta đã không còn là Phù Cẩm Tiên trước kia, nhưng nàng ta không muốn giao thủ với Dương Diệp. Mỹ phụ nhìn Phù Cẩm Tiên một lúc, nói, vì sao? Hắn và ta tới từ cùng một nơi. Phù Cẩm Tiên trầm giọng nói, sư phó, nếu có thể thì giải hòa với hắn đi. Giải hòa á? Mỹ phụ lắc đầu, nói, không thể giải hòa, cũng không giải hòa được. Nha đầu, người đã không muốn giao thủ với hắn, vậy về tu luyện đi. Ta cũng muốn xem thử, người đến từ hạ giới rốt cuộc yêu nghiệt đến trình độ nào. Phù Cẩm Tiên nhìn Dương Diệp, sau đó xoay người rời đi. Không thể không nói, ngươi quả thật rất không tồi. Mỹ phụ nhìn Dương Diệp, nói, tính tình của Cẩm Tiên ta rất hiểu, cho dù là thanh đạo phu ở trong mắt nàng ta cũng coi thường, nhưng nàng ta đối với ngươi, ta có thể cảm thấy được, nàng ta có chút kiêng kỵ ngươi. Ta thật sự rất hiếu kỳ, ngươi từng rốt cuộc là một người như thế nào? Ngươi muốn nghe lời thật không? Dương Diệp nói, nói đi. Mỹ phụ nói, Dương Diệp cười nói, ngươi nếu biết quá khứ của ta thì tin ta đi. Thanh đạo môn ngươi hiện tại khẳng định sẽ bất chấp tất cả mọi giá chảm sát ta, cho dù là ngọc nát đá tan. Thanh đạo môn ngươi cũng sẽ làm như vậy. Hoặc là, thanh đạo môn ngươi hiện tại giải hòa với ta. Hai mắt Mỹ phụ híp lại, định lên tiếng thì lúc này Dương Diệp lại nói, kỳ thật ta đang bốc phét đấy, ngươi đừng tin. Ha ha. Nói xong, Dương Diệp đi đến Đăng Vân Thê, nói, nếu đã vượt qua bốn cửa trước của Đăng Vân Thê thanh đạo môn, vậy ta phá luôn cửa thứ năm đi. Ngươi nếu có thể phá được một cửa này, ta sẽ viết một chữ phục cho ngươi. Mỹ phụ Dương Diệp truyền đến thanh âm của Mỹ phụ. Chữ phục của cường giả thánh giả. Ha ha, không tồi, chờ đó. Theo tiếng cười to của Dương Diệp vứt dứt, Dương Diệp tiến vào cửa thứ năm. Cảnh tượng lại biến ảo. Một cây đại thụ che trời, to lớn vô cùng, không nhìn thấy điểm cuối. Ở dưới gốc cây một lão già mặc trường bào màu xanh đang ngồi xếp bằng. Nhìn thấy lão già này, Dương Diệp hơi biến sắc, bởi vì hắn phát hiện, hắn không ngờ không cảm nhận được sự tồn tại của lão già. Không đúng. Phải nói hắn thấy lão già đã hòa thành một thể với trời đất, với tất cả mọi thứ. Lão chính là trời, lão chính là đất. Đây là cảm giác của Dương Diệp. Kiếm tâm thông minh, từng có kiếm ý đại viên mãn, kiếm vực. Thân lại mang hai loại lực lượng pháp tắc. Nhục thân có thể so với bán thánh, nền móng này trước đây chưa từng gặp. Trên người cũng có lực lượng thần bí giúp ngươi che mắt thiên cơ. Hay cho một thiếu niên, hay cho một thiếu niên. Đáng tiếc lại là kẻ địch của thanh đạo môn ta. Lão già mặc trường bào màu xanh bỗng nhiên mở mắt nhìn Dương Diệp nói. Dương Diệp. Thần sắc Dương Diệp trở nên ngưng trọng trước nay chưa từng. Có. Chỉ một cái, trừ Hồng Mông Tháp ra. Tất cả bí mật trên người hắn đều bị lão nhân này nhìn thấu. Trên thánh giả. Thực lực của lão già trước mắt này tuyệt đối ở trên thánh giả. Dương Diệp cố nén sự khiếp sợ trong lòng, trầm giọng nói. Tiền bối chính là tổ sư của thanh đạo môn. Lão già nói, tâm tính không tồi. Cho dù ta nói ra tất cả bí mật của ngươi, ngươi vẫn còn có thể trấn định như vậy, hiếm có, quả thật hiếm có, đáng tiếc, quả thật đáng tiếc. Nói đến đây, lão già đột nhiên đứng lên, nói, ngươi tuy là kẻ địch của thanh đạo môn ta, nhưng ngươi có thể đi tới đây gặp ta cũng là duyên phận. Ngươi nếu qua được cửa này, ta tặng ngươi một hồi tạo hóa. Nếu ngươi không qua được, vậy vĩnh viễn đừng ra ngoài nữa. Bằng không, tương lai thanh đạo môn ta nhất định sẽ bị hủy trong tay ngươi. Tiền bối không sợ sư môn cổ kiếm trai của ta trả thù à? Dương Diệp hiện tại có chút hối hận. Nếu sớm biết rằng trong cửa thứ năm này là tổ sư thanh đạo môn, hắn là tuyệt đối sẽ không vào. Tuy lão già trước mắt này không phải chân thân của tổ sư thanh đạo môn, chỉ là một tia ý niệm, nhưng hắn lúc này vẫn không thể chống lại. Nếu ngươi không chết, cổ kiếm trai có lẽ sẽ liều chết với thanh đạo môn ta vì ngươi. Nhưng, lão già nói, nếu ngươi chết rồi, tin ta đi, bọn họ tuyệt đối sẽ không liều chết với thanh đạo môn ta đâu. Bởi vì cho dù ngươi yêu nghiệt tới mấy, thiên tài tới mấy, nhưng chung quy cũng đã chết. Mà một thiên tài đã chết thì không đê bất kỳ giá trị gì nữa. Nếu đã không có giá trị thì bọn họ sao phải vì ngươi mà liều chết với thanh đạo môn ta. Dương Diệp trầm mặc, bởi vì lão già nói đúng. Nếu lão già này hiện tại trực tiếp giết hắn, cổ kiếm trai có lẽ sẽ ra tay. Nhưng tuyệt đối sẽ không đem toàn bộ cổ kiếm trai ra để liều chết với thanh đạo môn. Trừ phi hắn không chết, điều này cũng không thể trách cổ kiếm trai. Muốn trách thì tự trách mình lần này tự tìm chết mà thôi. Trầm ngâm một lúc, Dương Diệp nói. Xem ra ta không có lựa chọn nào khác rồi. Ngươi quả thật không có lựa chọn nào khác cả. Lão già nói. Cho nên, chuẩn bị xong chưa? Dương Diệp gật đầu, nói. Đến đây đi. Để ta xem rốt cuộc là gì mà khiến thanh đạo môn ngươi mấy vạn năm cũng không ai có thể phá được. Cũng không có gì, chỉ là một vấn đề đơn giản. Ngươi chỉ có một cơ hội để trả lời. Đúng thì sống, sai thì chết. Lão già nói. Bắt đầu đi. Dương Diệp nói. Cái gì là đạo? Vẻ mặt lão già đột nhiên biến thành cực kỳ nghiêm túc. Cái gì là đạo? Nghe vậy, Dương Diệp cau mày. Nhưng rất nhanh, mày hắn lại giãn ra. Sau đó hai tay nắm chặt thành quyền, giơ quyền đầu lên nói. Đây là đạo. Ngươi cũng tự tin thật. Lão già nói. Đáng tiếc, quyền đầu không phải là đạo, cho nên, ngươi thua rồi. Dương Diệp nói. Thế gian 3000 đại đạo, mỗi người đều có đạo của riêng mình. Ngươi dựa vào gì mà nói quyền đầu của ta không phải là đạo? Vậy ngươi nói thử đi. Vì sao quyền đầu của ngươi lại là đạo? Lão già nói. Quyền đầu mà lớn thì ta nói nó là đạo, thì nó chính là đạo. Đơn giản vậy thôi. Dương Diệp nhìn thẳng vào lão già, nói. Lão già nhìn Dương Diệp một lúc, sau đó nói. Nhưng quyền đầu của ngươi hình như vẫn chưa đủ lớn. Nó sẽ lớn. Dương Diệp nói. Nếu người khác không cho quyền đầu của ngươi biến thành lớn thì sao? Lão già nói. Dương Diệp nói. Trời nếu cản ta, ta sẽ phá trời. Đất nếu cản ta sẽ diệt đất. Người nếu cản ta sẽ giết người. Thiên địa vạn vật nếu cản ta sẽ 10 bước giết một người, giết hết thiên hạ. Đây là đạo của ta. Trầm mặc, lão già nhìn Dương Diệp, trầm mặc rất lâu. Dương Diệp bắt đầu vận chuyển huyền khí trong cơ thể. Chỉ cần lão già hơi có dị động, hắn sẽ lập tức tiên phát chế nhân. Không phải giết đối phương, mà là muốn chống đỡ. Bên ngoài khẳng định có cường giả thánh giả của cổ kiếm trai. Chỉ cần hắn có thể chống đỡ được 1-2 hơi thở, sẽ có cơ hội sống sót rất lớn. Dù sao lão già này cũng chỉ là một tia ý niệm chứ không phải bản thể chân chính. Một lúc sau, lão già nói. Tính tình này của ngươi quả thật rất thích hợp để tu kiếm. Tiền bối tán thành đạo của ta. Dương Diệp nói. Lão già lắc đầu. Nói. Sát đạo chung quy vẫn không phải là chính đạo. Tâm tồn sát niệm càng lớn, ma tính cũng càng lớn, ma tính nếu lớn. Ngày sau khi ngươi đột phá thánh giả, khó khăn ngươi gặp phải sẽ lại càng lớn. Không chỉ thánh giả, sau này thăng cấp, ngươi sẽ gặp khó khăn hơn so với người khác mấy chục lần. Vậy tiền bối chuẩn bị định giết ta? Dương Diệp nói. Lão già lại lắc đầu, nói. Tuy rằng sát đạo không phải chính đạo, nhưng nó cũng là đạo. Chỉ có điều nó chỉ là đạo của ngươi. Nếu là đạo, vậy ngươi tất nhiên qua được một cửa này. Yên tâm, ta sẽ không nuốt lời. Nói đến đây, Lão già đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói: truyền thừa của ta có hai loại, tên là cửu tử thần công. Cũng như cái tên, công pháp này tương đương với phải chết 9 lần, đương nhiên, không phải chết thật sự. Chết ở đây là chỉ phải phế đi tu vi, tu luyện lại. Phế bỏ tu vi, tu luyện lại. Nghe thấy lời nói của lão già, Dương Diệp lập tức quyết định không nhận truyền thừa cửu tử thần công này. Bởi vì hắn thật sự không muốn trải qua những ngày tháng không có thực lực. Lão già gật đầu, sau đó đột nhiên hỏi: ngươi có biết vì sao ta muốn lưu lại 5 cửa ở Thanh Đạo Môn không? Để lựa chọn yêu nghiệt thiên tài ưu tú cho Thanh Đạo Môn. Dương Diệp nói. Lão già lắc đầu, trong mắt có chút hồi tưởng, nói: khi ta còn nhỏ, muốn thay đổi vận mệnh của mình. Nhưng bởi vì cái gọi là thiên phú, ta bị tất cả tông môn lúc ấy cự tuyệt. Ta tất nhiên không cam lòng. Từ đó về sau, ta dành tất cả thời gian để tu luyện. Ta khắc khổ hơn bất kỳ ai. Một người không có tài nguyên tu luyện, ta liên liệp sát yêu thú để kiếm. Không có công pháp, ta tự mình sáng tạo. Không có huyền kỹ, ta cũng tự sáng tạo. Nói đến đây, lão già cười nói: sau 20 năm, những thiên tài siêu cấp trong các tông môn lúc trước cự tuyệt ta, không có một ai là đối thủ của ta. Ta để lại 5 cửa này là muốn cho những người không có thiên phú một cơ hội. Bởi vì theo ta, một người có thể không có thiên phú, nhưng tuyệt đối không thể không có nghị lực và tâm tính kiên nghị. Tiền bối nói với ta những điều này là có ý gì? Dương Diệp nói. Lão già nhìn Dương Diệp, nói: ngươi có nghị lực, có tâm tính, có thiên phú, còn có tàn nhẫn và quyết đoán. Nếu ngươi còn sống, Thanh Đạo Môn ta ngày sau nhất định sẽ bị hủy trong tay ngươi. Dương Diệp nheo mắt, nói: tiền bối nói nhiều như vậy, mục đích chỉ là muốn tìm một lý do để giết ta. Ta chưa tới mức hèn hạ như vậy. Lão già nói. Chúng ta quay lại đề tài trước. Cửu tử thần công này chính là ta năm đó sáng tạo ra, mỗi một lần phế bỏ tu vi rồi tu luyện lại. Tuy rằng vô cùng nguy hiểm, nhưng lợi ích đạt được cũng cực lớn. Bởi vì mỗi một lần tu lại đều sẽ thay đổi nhục thân và linh hồn của ngươi. Cụ thể là có chỗ tốt gì? Dương Diệp hỏi. Lão già cười nói. Lần đầu tiên, nếu ngươi phế bỏ tu vi rồi tu luyện lại, nhục thân và linh hồn của ngươi sẽ mạnh hơn lúc trước ít nhất 5 lần. Lần thứ hai, nếu ngươi phế bỏ tu vi rồi tu lại, nhục thân và linh hồn của ngươi sẽ đề thăng gấp 10 lần. Không chỉ như vậy, ngươi còn đạt được bất tử chi thân. Bất tử chi thân. Mắt Dương Diệp giật giật. Không phải giống như bọn Tần Bất Phàm à? Lão già nói. Đương nhiên không phải là bất tử chi thân trên ý nghĩa chân chính. Cũng không ai có thể thật sự bất tử cả. Bất tử chi thân nói ở đây chỉ là cho dù nhục thân của ngươi bị người ta hủy đi, nhưng chỉ cần thần hồn vẫn còn, ngươi có thể ngưng tụ nhục thân lại. Hoặc là thần hồn của ngươi bị giết, nhưng chỉ cần nhục thân vẫn còn thì cũng có thể dùng nhục thân để ngưng tụ thần hồn. Dương Diệp động dung. Đây không phải là khủng bố một cách bình thường. Lần thứ ba trùng tu thì sao? Dương Diệp lại hỏi. Lão già nói. Nhục thân và linh hồn đề thăng 20 lần. Linh hồn có thể thoát ly nhục thân, thần du thiên địa. Lần thứ tư thì sao? Dương Diệp lại hỏi. Lão già nói. Nhục thân và linh hồn đề thăng 40 lần, đồng thời đột phá sự ràng buộc của bản thân, hòa thành một thể với thiên địa. Ngươi chính là trời, ngươi chính là đất. Trời đất bất diệt thì ngươi cả đời bất diệt. Thế chẳng phải là trường sinh à? Dương Diệp trầm giọng nói. Trường sinh ư? Lão già lắc đầu, nói. Ngươi có biết rằng thiên địa này rồi cũng có lúc kết thúc. Vậy lần thứ năm thì sao? Dương Diệp lại hỏi. Nhục thân và linh hồn đột phá gông xiềng của thiên địa, ngao du thái hư, thiên địa diệt. Ngươi là bất diệt. Lão già nói. Có điều ta cũng không chắc có phải là vậy không? Thế nghĩa là sao? Dương Diệp nhíu mày hỏi. Bởi vì ta cũng chỉ tu luyện đến lần thứ tư. Lão già nói. Vẻ mặt Dương Diệp trong nháy mắt trở nên cứng lại. Một lúc sau, hắn nói. Ngươi không phải nói cửu tử thần công này là ngươi sáng tạo ra sao? Lão già gật đầu, nói. Quả thật là ta sáng tạo. Có điều sau lần thứ tư này chỉ là ta thôi diễn thôi, vẫn chưa kịp thực nghiệm. Vì sao không thực nghiệm? Dương Diệp hỏi. Lão già nói. Đầu tiên có hai vấn đề lớn. Thứ nhất, thực lực bản thể hiện tại của ta đã đạt tới trình độ nhất định, muốn phế đi trùng tu. thật sự là có chút không dám. Bởi vì vạn nhất ta thôi diễn sai, ta không phải là xong đời à. Thứ hai, cừu gia của bản thể hiện tại cũng rất nhiều. Hơn nữa, còn có không ít người có chủ ý với ta. Ta nếu trùng tu, không cần phải nói, ta vừa phế bỏ tu vi, ngay sau đó sẽ bị người ta khiến cho thần hồn câu diệt. Còn có thể là vĩnh viễn không được siêu sinh. Dương Diệp. Lão già lại nói, ngươi vốn chắc đã đạt tới cảnh giới bán thánh. Tuy rằng dựa vào ngoại lự, nhưng bởi vì do cơ sở của ngươi vững chắc, kỳ thật cũng tính là bán thánh rồi. Mà ngươi hiện tại chỉ là hoàng giả cảnh, nói cách khác, nếu ngươi hiện tại bắt đầu tu luyện cửu tử thần công này của ta, chờ khi ngươi đạt tới bán thánh, nhục thân và linh hồn của ngươi sẽ trực tiếp đề thăng 5 lần. Khóe mắt Dương Diệp nhớn lên, nói không động tâm thì là giả. Dù sao hiện tại hắn nếu tu luyện, khi khôi phục đến bán thánh, khi đó nhục thân và linh hồn trong nháy mắt sẽ mạnh hơn lúc trước 5 lần. Ta phải trả giá cái gì? Một lúc sau, Dương Diệp nói, ngươi hay là xem môn tuyệt kỹ còn lại trước đã, yên tâm, tuyệt đối sẽ không khiến ngươi thất vọng đâu. Hơn nữa, ngươi cũng vừa hay thích hợp để tu luyện. Lão già nói, nếu ta không thể làm được yêu cầu của ngươi, xem cũng vô ích, cho nên, nói đi, điều kiện của ngươi là gì? Dương Diệp nói. Lão già cười nói, kỳ thật điều này đối với ngươi mà nói cũng coi như là một chuyện tốt. Nguyện được nghe tường tận. Dương Diệp nói, làm môn chủ đời tiếp theo của thanh đạo môn ta. Lão già nhìn Dương Diệp, nói một cách nghiêm túc, môn chủ thanh đạo môn đời tiếp theo. Dương Diệp ngẩn người, nói, ta không nghe lầm chứ? Lão già gật đầu, ngươi không phải đang đùa ta chứ? Dương Diệp lại nói, ngươi thấy ta giống như đang đùa ngươi à? Lão già nói, thấy thần sắc của lão già không phải như đang đùa. Dương Diệp nói, vì sao? Lão già nói, ngươi chắc hiểu. Dương Diệp thầm mặc hồi lâu, sau đó nói, đầu tiên, thanh đạo môn ngươi hiện tại trên dưới đều hận không thể giết ta. Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ để ta làm mô doanh nghiệp chủ đời tiếp theo của bọn họ à? Nếu ta chết, tất nhiên không thể. Lão già nói, nhưng ta vẫn chưa chết, tuy rằng ta không cở giới này. Nhưng phàm là người của thanh đạo môn ta, không ai dám cãi lệnh ta cả. Biết vì sao không? Không chỉ bởi vì thanh đạo môn do ta sáng lập, còn bởi vì nếu không phải là vì ta vẫn còn thì thanh đạo môn trong nháy mắt sẽ bị người khác gạt bỏ khỏi thế gian này. Ngươi hiểu chưa? Sau lưng mỗi thế lực cấp bạch kim đều có một lão yêu quái, đúng không? Dương Diệp trầm giọng hỏi. Lão già gật đầu, nói, chỉ là mọi người cũng không ở giới này, cũng không thể tùy tiện nhúng tay vào việc của giới này. Tóm lại, nếu ngươi đáp ứng, ân oán giữa ngươi và thanh đạo môn sẽ xóa bỏ. Không chỉ như vậy, tất cả tài nguyên trong thanh đạo môn mặc ngươi hưởng dụng. Ta cự tuyệt. Dương Diệp nói, vì sao? Sắc mặt lão già hơi trầm xuống, nói, ngươi cũng biết đấy, tuy ngươi là đệ tử Cổ Kiếm Trai, nhưng Cổ Kiếm Trai sẽ không để người làm kiếm chủ đời tiếp theo đâu. Dương Diệp nhìn lão già, nói, ta từng nói, cuộc đời này Cổ Kiếm Trai không phụ ta, ta sẽ không phụ Cổ Kiếm Trai. Hiện giờ Cổ Kiếm Trai không phụ ta, cho nên ta sao có thể phụ bọn họ? Ngươi lựa chọn như vậy sẽ mất đi rất nhiều thứ. Lão già nói, vậy thì sao? Dương Diệp nói. Lão già nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, ngươi cũng biết đấy, từ khi ngươi xuất hiện đến bây giờ, ta có 3 lần muốn giết ngươi. Dương Diệp rùng mình, hắn không ngờ lão nhân này vẫn muốn giết hắn. Lão già nói, lần đầu tiên là khi ta lần đầu thấy ngươi, tư chất và tiềm lực của ngươi thật sự có thể dùng từ khủng bố để hình dung, mà ngươi lại là kẻ địch của thanh đạo môn ta. Lúc ấy ta đã chuẩn bị trừ bỏ ngươi cho thanh đạo môn, để tránh tương lai thanh đạo môn sẽ bị hủy trong tay ngươi. Lúc ấy sở dĩ không giết ngươi là vì ta muốn thấy cực hạn của ngươi là ở đâu. Lần thứ hai là khi ta hỏi ngươi cái gì là đạo. Đạo của ngươi khiến ta có chút khiếp sợ, cũng có chút tim đập nhanh, bởi vì ta có thể đoán được nếu ngươi trưởng thành, thanh đạo môn sẽ phải trả một cái giá lớn thế nào. Lần thứ ba cũng là lần cuối cùng, khi ta hỏi ngươi có nguyện ý gia nhập thanh đạo môn ta hay không. Ngươi biết không, ta rất hy vọng ngươi lựa chọn đáp ứng, bởi vì chỉ cần ngươi phải đáp ứng, cho dù ta không giết ngươi, bà già điên của Cổ Kiếm Trai cũng sẽ giết ngươi. Đáng tiếc là ngươi không đáp ứng. Tuy rằng trong lòng có chút đáng tiếc, nhưng cũng có chút yên tâm, bởi vì tùy người tính cách cực đoan, nhưng làm người có điểm mấu chốt và nguyên tắc của mình. Điểm này ta rất thưởng thức, cho nên, nói đến đây, lão già thở hắt ra một hơi, nói, ngươi không cần phải chết, giữa Cổ Kiếm Trai và Thanh Đạo Môn cũng không cần huyết chiến. Nhưng Thanh Đạo Môn ngươi hiển nhiên không muốn buông tha ta, Dương Diệp nói. Lát nữa sẽ nói về vấn đề này. Lão già đột nhiên vươn tay phải ra, lòng bàn tay hướng lên trời, yên lặng một thoáng. Tay lão chậm rãi nắm lại, ngón cái đè lên ngón trỏ, nói. Một truyền thừa của ta là một môn huyền kỹ năm đó ta tự nghĩ ra, tên là Băng Diệt Thần Quyền. Phẩm cấp là tiên cấp đỉnh phong, với cơ sở nhục thân của ngươi. Nếu ngươi có thể tu luyện đến đỉnh phong, huyền kỹ này tất sẽ siêu việt tiên cấp, đạt tới thần cấp hạ phẩm. Giờ ta thi triển một lần, ngươi nhìn cho kỹ vào. Dứt lời, quyền đầu của lão già đột nhiên đánh về phía chân trời. Ầm, quyền ra, trừ vị trí Dương Diệp và lão già đang đứng. Không gian chung quanh mấy vạn trượng trong nháy mắt vỡ nát. Không chỉ như vậy, Dương Diệp còn cảm thấy tất cả cùng với linh khí chung quanh đều đang dùng một loại tốc độ cực nhanh bị hủy diệt. Không gian vỡ nát, trời sụp đất nứt, linh khí khô kiệt. Mạnh quá. Hai mắt Dương Diệp híp lại, vẻ mặt ngưng trọng. Một quyền này trừ Trảm Thiên Bạt kiếm thuật chân chính ra, bất kỳ kiếm kỹ nào của hắn cũng kém hơn nó. Cho dù là Thiên Tuyệt kiếm nhân kiếm hợp nhất, hoặc là 20 đạo Trảm Thiên Bạt kiếm thuật chồng nhau. Lão già thu quyền, nói. Khi thi triển quyền này, phải nhớ kỹ một điểm. Đó chính là phải có loại khí thế cuồng bá trên trời dưới đất. Lão tử là độc tôn. Khí thế càng mạnh, uy lực của quyền cũng càng mạnh. Nếu là người khác, khí thế này có lẽ sẽ là một nan đề cực lớn. Nhưng đối với ngươi mà nói, chắc không có vấn đề gì. Bởi vì khí thế của bản thân tên tiểu tử này đã đủ điên cuồng rồi. Dương Diệp hiện tại xem như đã hiểu vì sao lão già này nói hắn thích hợp tu luyện quyền này. Trừ bản thân hắn có cơ sở nhục thân không tồi ra, còn có cỗ khí thế duy ngã độc tôn trên người hắn. Lão già nói, nơi nào có con người thì tự có tranh đấu, tiểu nhân vật thì tranh đấu nhỏ, đại nhân vật thì tranh đấu lớn. Mà tranh đấu của tu luyện giả chúng ta thì chính là tranh đấu sinh tử. Tranh đấu giữa ngươi và Thanh Đạo Môn ta dừng ở đây đi. Thanh Đạo Môn những năm gần đây đã lâu rồi không phải ăn quả đắng. Bởi vậy có chút không coi ai ra gì. Động chút là mang quan tài ra chặn đường. Cứ tiếp tục như vậy, ngày sau tiến quân Trung Thổ Thần Châu sẽ phải chịu thiệt thòi. Lần này coi như là một bài học đi. Nói xong, lão già bấm tay búng một cái. Một dòng ánh sáng chui vào mi tâm của Dương Diệp. Rất nhanh Dương Diệp cảm nhận được vô số tin tức chui vào trong đầu hắn. Là Cửu Tử Thần Công và Băng Diệt Thần Quyền. Lúc này, lão già lại bấm tay búng một cái. Sau đó một chiếc nạp giới xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Cái nhẫn này là một nạp giới, cũng tượng trưng cho một nhân vật có cái nhẫn này. Cho dù cho bọn họ 100 lá gan, bọn họ cũng không dám động thủ với người. Được rồi, sứ mệnh của ta đã hoàn thành, cũng nên biến mất rồi. Nói xong, thân ảnh lão già càng lúc càng mờ nhạt, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Sau khi lão già biến mất, cảnh tượng trong sân cũng biến mất. Đột nhiên, một người xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp không xa. Có điều toàn thân người này được một tầng ánh sáng trắng bao phủ. Bởi vậy, hắn căn bản không nhìn thấy dung mạo của đối phương. Từ hình thể cho thấy thì là một nữ nhân. Dương Diệp rùng mình. Cảnh tượng này là lão già đó sáng tạo ra. Mà nữ nhân trước mắt này không ngờ có thể đi tới thế giới của lão già. Nói cách khác, đối phương và lão già đó là tồn tại cùng đẳng cấp. Biết nguyên nhân thật sự khiến lão không giết ngươi không? Nữ tử thần bí đột nhiên nói. Lão thưởng thức ta. Dương Diệp có chút ngượng ngùng nói. Đánh rắm. Nữ tử cả giận nói. Lão là vì lão nương tới cho nên mới thay đổi phương thức đối với ngươi. Bằng không, ngươi sớm đã chết 100 lần rồi. Ngươi đừng nhìn lão hiền lành thế thôi. Lão là một lão già ăn tươi nuốt sống đó. Bà là tiền bối của Cổ Kiếm Trai. Dương Diệp hỏi. Không tính là quá ngu. Nữ tử hừ lạnh nói. Lão tiểu tử kiếm vô trần đó không tiếc hy sinh thọ nguyên của mình để liên hệ với ta. Bảo ta nhất định phải bất chấp tất cả mọi giá khiến một nguyên thần hàng lâm giới này để cứu ngươi vốn ta không muốn đến. Lão nương sống mấy vạn năm rồi. Có thiên tài nào mà chưa thấy qua. Nhưng không ngờ lão già kiếm vô trần đó lại dám uy hiếp ta. nói ta nếu không đến thì lão sẽ dẫn theo cổ kiếm trai cá chết lưới rách với Thanh Đạo Môn. Điều này khiến cho ta có chút tò mò, rốt cuộc là ai? Không ngờ có thể khiến Kiếm Vô Trần luôn ổn trọng phải bất chấp tất cả mọi giá để bảo vệ. Nghe vậy, trong lòng Dương Diệp thấy ấm áp, bởi vì cổ kiếm trai này vẫn không vứt bỏ hắn. Hơn nữa vì hắn không tiếc liều mạng với Thanh Đạo Môn. Hiện tại bà thấy rồi đó, Dương Diệp nói. Sau đó có phải cảm thấy rất may mắn không? Bằng không cổ kiếm trai, chúng ta sẽ tổn thất một thiên tài siêu cấp. Da mặt ngươi cũng dày thật, nữ tử nói. Bất kể thế nào, ngươi cũng coi như không tồi. Không khiến ta đến một chuyến đến không công. Có điều, tính tình này của ở tuyệt đối là một kẻ gây họa. Chủ nhớ kỹ cho lão nương. Có thể gây họa, nhưng mắt phải sáng một chút. Đừng có gây ra họa có thể giết ngươi. Ví dụ như lão bất tử vừa rồi. Bằng không lão nương ta không kịp cứu ngươi đâu. Tóm lại, ngươi bớt gây họa thôi. Vạn nhất người khác cứ muốn chọc ta thì sao? Dương Diệp nói. Vậy ngươi thì chơi lại. Kiếm của ngươi là để làm gì? Nữ nhân nói. Nếu chọc phải loại cấp bậc như lão quái vật vừa rồi thì sao? Dương Diệp lại hỏi. Thì chạy. Nữ nhân nói. Chạy không lại thì sao? Dương Diệp lại hỏi. Ngươi có phải muốn ăn đòn không? Nữ nhân nói. Dương Diệp trầm mặc một thoáng, nữ tử nói. Khi nhìn thấy ngươi và lão bất tử nói chuyện, kỳ thật trong lòng ta không muốn ngươi gia nhập cổ kiếm trai. Bởi vì một khi ngươi gia nhập, có lẽ ngày sau sẽ mang đến đại khí vận cho cổ kiếm trai. Nói không chừng có thể dẫn dắt cổ kiếm trai trở thành thế lực cấp kim cương. Nhưng nói không chừng cũng sẽ mang đến tai ương ngập đầu cho cổ kiếm trai. Không chỉ cổ kiếm trai, nói không chừng lão nương ta cũng bị ngươi kéo xuống nước. Có thể nói, ngươi chính là con dao hai lưỡi. Dương Diệp trầm mặc, bởi vì nữ nhân này nói quả thật rất đúng. Không nói cái khác, hắn khẳng định là sẽ phải chống đối với Vân Tiêu Thánh Điện. Khi đó rất có khả năng thật sự sẽ khiến cổ kiếm trai và Vân Tiêu Thánh Điện đối địch nhau. Dương Diệp hít sâu một hơi, nói. Các ngươi nếu không muốn ta gia nhập cổ kiếm trai, có thể đuổi ta đi. Ta sẽ không trách các ngươi. Thối lắm. Nữ tử đột nhiên phẫn nộ quát. Ngươi cho rằng lão nương là người sợ phiền phức à? Khóe miệng Dương Diệp giật giật. Nữ nhân này tính tình quá nóng nảy rồi. Nữ tử lại nói. Khiến ta thay đổi chủ ý là vì câu nói kia của ngươi. Ngươi nói cổ kiếm trai ta không phụ ngươi. Ngươi sẽ không phụ cổ kiếm trai, được lắm. Coi như là nam nhân. Ta cũng nói với ngươi một câu. Chỉ cần ngươi không phụ cổ kiếm trai. Cổ kiếm trai ta sẽ không phụ ngươi. Nói xong, thân hình nữ tử khẽ run lên, biến mất trước mặt Dương Diệp. Cùng lúc đó, cảnh tượng trong sân lại biến ảo, sau đó khôi phục bình thường. Dương Diệp vượt qua cửa thứ 5 rồi. Hiện tại mặt mũi của Thanh Đạo Môn biết để vào đâu đây? Trong sân, không biết là ai lên tiếng. Vấn đạo. Một cửa này là cửa từ lúc Thanh Đạo Môn thành lập tông môn tới nay, chưa từng có ai có thể vượt qua. Mà một cửa này lại bị một đệ tử của kẻ tử thù của Thanh Đạo Môn phá rồi. Vào lúc này, không chỉ người của cố kiếm trai khiếp sợ, ngay cả người của Thanh Đạo Môn cũng chấn kinh. Vô số đệ tử Thanh Đạo Môn không biết từ khi nào xuất hiện ở dưới chân Đăng Vân Thê, cùng cổ kiếm trai và vô số huyền giả. Ánh mắt của bọn họ đều dừng ở trên người Dương Diệp. Hai bên trái phải Dương Diệp là cổ chân nhân và hai cường giả thánh giả cảnh khác. Mà ở đối diện Dương Diệp là sự phó của Phù Cẩm Tiên và một lão già áo xám và một lão già áo đen. Ba người cổ chân nhân thần sắc ngưng trọng, đề phòng, như lâm đại địch. Mà ba người của Thanh Đạo Môn thì sắc mặt trầm như nước, mắt nhìn chằm chằm Dương Diệp không chớp. Không khí có chút khẩn trương, cũng có chút ngưng trọng. Dương Diệp thông qua cửa thứ 5 này. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là thiên phú và thực lực của Dương Diệp có thể là khủng bố nhất trong Thanh Đạo Môn ngoài tổ sư của Thanh Đạo Môn. Nói cách khác, nếu để Dương Diệp tiếp tục phát triển, tương lai Thanh Đạo Môn nhất định sẽ có thêm một kẻ địch là cường giả tuyệt thế. Một người hơi có chút đầu óc là biết, kẻ địch, đặc biệt là kẻ địch vô cùng có tiềm lực, tốt nhất phải bóp chết trong trứng nước. Thanh Đạo Môn biết đạo lý này, cổ kiếm trai cũng biết đạo lý này, cho nên ba người cổ chân nhân như lâm đại địch. Bởi vì Thanh Đạo Môn rất có thể sẽ bất chấp tất cả mọi giá tru sát Dương Diệp. Lúc này, lão già áo đen dẫn đầu Thanh Đạo Môn đột nhiên nhìn Dương Diệp. Trong mắt lão có một tia phức tạp. Nói, vì sao? Vì sao ngươi lại là đệ tử Cổ Kiếm Trai? Lại vì sao cứ phải không chết không ngừng với thanh đạo môn ta? Thôi, tất cả đều là vô nghĩa rồi. Tay phải lão già áo đen vung lên. Cấm linh tuyệt trận. Thanh âm của lão già áo đen vang vọng ở chân trời. Nghe vậy, ba người Cổ Chân Nhân biến sắc. Cổ Chân Nhân gầm lên. Dẫn hắn đi. Dứt lời, Cổ Chân Nhân bấm tay điểm một cái. Một thanh cự kiếm xẹt qua trường không. Nháy mắt đã tới trước mặt lão già áo đen. Hai tay lão già áo đen đột nhiên xé một cái ở trước mặt. Trực tiếp xé rách thanh cự kiếm này thành hai nửa. Kiếm vỡ. Nhưng nó lại bộc phát ra kiếm khí nhẹ nhẹ vô cùng vô tận. Những kiếm khí này trong nháy mắt đã bao phủ ba người lão già áo đen. Ở bên cạnh, vào khoảnh khắc Cổ Chân Nhân vừa dứt lời, hai lão già còn lại liền lập tức dẫn Dương Diệp định bỏ đi. Nhưng mà, hai lão già bỗng nhiên biến sắc. Bởi vì chung quanh đột nhiên có một lồng ánh sáng màu đen cực lớn dâng lên. Trên lồng ánh sáng màu đen này tỏa ra phù văn quỷ dị, còn có các loại yêu thú kỳ dị. Khi nhìn thấy lồng ánh sáng màu đen này, vẻ mặt của hai lão già vô cùng ngưng trọng. Phía dưới, vô số đệ tử Cổ Kiếm Trai và huyền giả đang quan chiến sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Bởi vì chỉ cần không phải kẻ ngốc cũng biết thanh đạo môn muốn làm gì. Thánh giả đánh nhau, phàm nhân gặp họa. Ầm. Lúc này, một tiếng nổ vang lên. Những tia kiếm khí của lão già áo đen lập tức bị đẩy lui. Những tơ kiếm này thì lại không biến mất, mà quay về trước mặt Cổ Chân Nhân. Các ngươi không đi được đâu. Lão già áo đen vừa dứt lời, trong sân lại xuất hiện hai lão già, cũng là thánh giả. Bên thanh đạo môn hiện giờ đã có 5 vị thánh giả. Xem ra thanh đạo môn ngươi thật sự muốn chó cùng rứt dậu rồi. Cổ Chân Nhân trầm giọng nói. Lão già áo đen chỉ vào Dương Diệp, nói. Hắn phải chết. Cho dù là Cổ Kiếm Trai ngươi khai chiến với thanh đạo môn ta. Thiên phú của Dương Diệp đã khiến cho toàn bộ cao tầng thanh đạo môn kiêng kỵ. Dưới sự toàn lực bồi dưỡng của Cổ Kiếm Trai, Dương Diệp này trong tương lai tuyệt đối là một tồn tại sẽ phá vỡ cân bằng. Cũng chính là lúc thanh đạo môn thật sự diệt vong. Cho nên, cao tầng của thanh đạo môn nhất trí quyết định Dương Diệp phải chết. Một khi Cổ Kiếm Trai và thanh đạo môn khai chiến, mọi người sẽ lưỡng bại câu thương. Cổ Chân Nhân trầm giọng nói. Hắn không chết. Tương lai chỉ là thanh đạo môn ta bị thương. Lão già áo đen nói. Ta biết ngươi muốn kéo dài thời gian, nhưng ngươi nên hiểu. Cấm linh tuyệt trận này chính là tổ sư thanh đạo môn ta năm đó lưu lại, có thể chu sát thánh giả. Cho nên, cho dù là kiếm vô trần đến cũng đừng hòng trong khoảng thời gian ngắn phá được trận này. Nói xong, 5 thánh giả của thanh đạo môn từ 5 phương hướng bao vây đám người Cổ Chân Nhân, mà ánh mắt của bọn họ đều tập trung trên người Dương Diệp. Chỉ cần lão già áo đen ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ toàn lực giết chết Dương Diệp. Một kích chí mạng của 5 cường giả thánh giả. Đừng nói bên Cổ Chân Nhân chỉ có 3 người. Cho dù thêm 3 người nữa cũng không cản được. Ngay khi đám người lão già áo đen muốn động thủ thì Dương Diệp đột nhiên hỏi. Các ngươi có biết khảo nghiệm trong cửa thứ 5 là gì không? Lão già áo đen nhìn về phía Dương Diệp. Nói. Ngươi muốn nói gì? Dương Diệp cười cười nói. Ta gặp một lão nhân. Lão nhân này nói lão nhìn ta rất thuận mắt, sau đó tặng cho ta một thứ. Nói xong, Dương Diệp lấy ra nạp giới tổ sư thanh đạo môn đưa cho hắn, nói, cho dù là cái này, các ngươi nhận ra chứ. Khi nhìn thấy chiếc nạp giới này, sắc mặt đám người lão già áo đen trong nháy mắt liền thay đổi. Sao có thể, sao có thể? Tổ sư sao có thể đưa chiếc nhẫn này cho ngươi? Sao có thể? Trong mắt lão già áo đen đầy vẻ khiếp sợ và bất khả tư nghị, 4 gã cường giả thánh giả cảnh của thanh đạo môn còn lại cũng vậy. Thì ra các ngươi biết đây là thứ gì? Dương Diệp cười cười nói. Có thể nói với ta được không? Bởi vì khi lão tặng cho ta cũng không nói với ta đây là thứ gì. Lão già áo đen đột nhiên vươn tay ra vẫy một cái. Nạp giới màu đen bay đến trên tay lão. Nhìn nạp giới màu đen một lúc, lão già áo đen hít sâu một hơi. Sau đó bấm tay búng một cái, nạp giới bay về trong tay Dương Diệp. Nói, ông ta nói gì với ngươi? Dương Diệp cười nói, cũng không có gì. Ông ta bảo ta làm môn chủ thanh đạo môn đời tiếp theo. Nghe vậy, không chỉ đám người lão già áo đen biến sắc, ngay cả đám người Cổ Kiếm Trai cũng vậy. Đặc biệt là 3 người Cổ Chân Nhân. Ánh mắt của bọn họ toàn bộ tập trung trên người Dương Diệp. muốn nhìn xem Dương Diệp có phải đang nói đùa hay không. Lão già áo đen trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, ngươi trả lời thế nào? Ta đương nhiên là cự tuyệt, Dương Diệp nói. Bởi vì ta nói với ông ta, rất nhiều người của Thanh Đạo Môn muốn giết ta. Ta nếu làm môn chủ đời tiếp theo của các ngươi, vậy chẳng phải là tự nhảy vào hố lửa à? Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, ba người cổ chân nhân lập tức thở phào nhẹ nhõm, mà đám người lão già áo đen cũng thở phào nhẹ nhõm. Dương Diệp đột nhiên thở dài một tiếng, nói. Lão nhân đó nói, chỉ cần ta cầm cái giới chỉ này này, người của Thanh Đạo Môn sẽ không ra tay với ta. Nhưng hiện tại xem ra lão là đánh rắm rồi, càn rỡ. Lão già áo đen đột nhiên gầm lên, nhưng giống như là nghĩ tới gì đó. Lão bình phục cảm xúc của mình, cố gắng khiến thanh âm của mình trở nên nhu hòa một chút, nói. Ông ta chính là tổ sư của Thanh Đạo Môn ta, cũng là, tóm lại, xin ngươi tôn trọng ông ta một chút. Dương Diệp cười lạnh một tiếng, nói. Ta chẳng lẽ nói không đúng à? Xem ra lão bốc phét rồi. Cho nên chẳng cái nạp giới này nữa làm gì. Nói xong, Dương Diệp thuận tay ném một cái. Chiếc nạp giới đó liền từ chân trời rơi xuống. Đám người mão già áo đen biến sắc. Lão già áo đen vươn tay ra vẫy một cái. Nạp giới lập tức bay về tay lão. Lão nhìn về phía Dương Diệp, rõ ràng đang vô cùng tức giận, nhưng lại không phát tác. Ngược lại thần sắc nhu hòa nói. Nếu đây là lão nhân gia tặng cho ngươi, vậy ngươi nhận lấy đi. Ngươi yên tâm. Chuyện giữa ngươi và Thanh Đạo Môn ta từ giờ trở đi sẽ xóa bỏ. Thật sự xóa bỏ à? Dương Diệp nói. Tất nhiên. Lão già áo đen vội vàng gật đầu nói. Dương Diệp nói. Vậy được rồi. Ta miễn cưỡng nhận lấy vậy. Nói xong, hắn vươn tay ra vẫy một cái. Chiếc nạp giới màu đen lập tức bay về tay hắn. Nhìn thấy một màn này, đám người lão già áo đen thở phào nhẹ nhõm. Mà đúng lúc này, Dương Diệp lại nói. Đúng rồi. Lão nhân đó còn nói với ta một việc. Việc gì? Vẻ mặt của đám người lão già áo đen lập tức trở nên nghiêm túc. Dương Diệp nói. Cũng không có gì. Là nói, nếu ta cần gì thì có thể yêu cầu Thanh Đạo Môn. Ừ, ta vừa hay đang nghèo. Cho nên muốn mượn các ngươi 100 vạn đá năng lượng siêu phẩm. Các ngươi yên tâm. Ta cam đoan sẽ trả lại. Sắc mặt đám người lão già áo đen lập tức trở nên khó coi. Tiểu tử, đủ rồi đó. Mỹ phụ đó bỗng nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía Mỹ phụ, nói, đúng rồi. Ngươi không phải mới rồi, có nói chỉ cần ta vượt được cửa thứ 5 thì sẽ viết một chữ phục cho ta sao? Ngươi là cường giả thánh giả, chắc không lật lọng chứ? Khóe miệng Mỹ phụ giật giật, sau đó nói, làm sao sao có thể lật lọng? Có điều ta không nói là viết cho ngươi lúc nào. Như vậy đi, 1 vạn năm sau nếu ngươi vẫn còn sống, ta sẽ viết cho ngươi, thế nào? Dương Diệp giơ ngón tay cái về phía Mỹ phụ, nói, ngươi lợi hại. Nói xong, Dương Diệp nhìn về phía lão già áo đen, nói, các ngươi, nhưng đừng nói với ta cho các ngươi, ngay cả 100 vạn đá năng lượng siêu phẩm cũng không có nhé, vẫn là câu gió. Lời nói của lão nhân đó chẳng là cái thá gì hết. Nếu vậy thì cái giới chỉ này giữ lại có ích gì, ta trả lại cho các ngươi này. Nói xong, hắn bấm tay búng một cái. Nạp giới lại bay về trước mặt lão già áo đen. Khóe miệng đám người lão già áo đen không ngừng co rúm. Một lúc sau, lão hít sâu một hơi, búng lại nạp giới về trước mặt Dương Diệp. Nói, sao lại nói vậy? Nếu là lão nhân gia dặn dò, chúng ta sao có thể không nghe theo? Trong đây có 100 vạn đá năng lượng siêu phẩm, coi như là ta tặng ngươi, không cần phải trả lại. Nếu có thể, lão tất nhiên hy vọng Dương Diệp sẽ trả lại. Nhưng vấn đề là hắn sẽ trả sao? Tên tiểu nhân vô sỉ này là một kẻ lấy lông gà làm lệnh tiễn. Tao sao có thể không biết xấu hổ như vậy được? Dương Diệp có chút thẹn thùng. Hắn giãy giụa hồi lâu, sau đó nói. Được rồi, nếu các ngươi đã có tâm ý như vậy, ta sẽ nhận. Nói xong, hắn thu hồi nạp giới, sau đó nói. Chúng ta có thể đi được rồi chứ? Đi thong thả. Khi nói những lời này, sắc mặt lão già áo đen có chút đặc sắc. Dương Diệp cười cười, đang chuẩn bị xoay người rời đi. Đúng lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên từ xa truyền đến. Người cứ vậy mà đi à? Là Thanh Đạo Phu. Thanh Đạo Phu. Vô số người khiếp sợ. Ở toàn bộ Thanh Châu, thế hệ trẻ tuổi có ngũ đại thiên tài. Phân biệt là Lục Uyển Nhi của Cổ Kiếm Trai, Thanh Đạo Phu của Thanh Đạo Môn, Hư Vô Thân của Vô Cực Ma Tông, Thượng Quan Vân Hải của Vân Hải Thư Viện, Lâu Thiên Tiêu của Vân Tiêu Thánh Điện. Năm người này có thể nói là đại biểu cho thế hệ trẻ tuổi của Thanh Châu. Bọn họ là thiên chi kiêu tử chân chính, cũng là người trẻ tuổi đứng ở đỉnh cao nhất của Thanh Châu ngoài thánh giả. Dương Diệp xoay người nhìn lại, một người trẻ tuổi đứng trên không trung. Từ diện mạo của người trẻ tuổi cho thấy chỉ khoảng hơn 20 tuổi, mặc thanh sam, tóc dài ngang vai, tóc mai đã chuyển màu trắng, giống như bông tuyết tô điểm. Khí tức thâm trầm như biển, thực lực sâu không lường được. Đây là cảm giác của Dương Diệp lúc này. Đúng là Thanh Đạo Phu, đúng là Thanh Đạo Phu. Hắn không ngờ thật sự đi ra. Hiện giờ Thanh Đạo Mô Hà Nội người thua kẻ chết. Hắn nếu không ra, vậy Thanh Đạo Môn không có cơ hội nhặt lại mặt mũi. Các ngươi nói xem Dương Diệp và Thanh Đạo Phu ai mạnh hát đơn. Thanh Đạo Phu. Khẳng định là Thanh Đạo Phu. Ta cũng cảm thấy là Thanh Đạo Phu. Dương Diệp trung quy vẫn chỉ là ho càng giả cảnh, mà Thanh Đạo Phu đã là bán thánh. Dương Diệp làm sao địch lại Thanh Đạo Phu? Tuy rằng Dương Diệp có năng lực vượt cấp, nhưng Thanh Đạo Phu cũng có. Cho nên, hiện tại nếu hai người giao thủ, Dương Diệp tất sẽ thất bại. Vốn ta cảm thấy trong cổ kiếm trai, người có thể làm đối thủ của ta chỉ có Lục Uyển Nhi, nhưng hiện tại xem ra, vừa có thêm một người. Người tới tát vào mặt Thanh Đạo Môn. Người không đánh một trận với Thanh Đạo Phu ta thì sao có thể tính là tát vào mặt Thanh Đạo Môn? Thanh Đạo Phu nhìn Dương Diệp nói. Cho nên, chúng ta đánh một trận nhé. Thanh Đạo Phu, ngươi là bán thánh. Cổ chân nhân trầm giọng nói. Đạo Phu, để họ đi đi. Lão già áo đen đó cũng nói. Trong thanh âm mang theo một tia bất đắc dĩ và không cam lòng. Thanh Đạo Phu lắc đầu, nói. Tuy hắn là truyền nhân do tổ sư lựa chọn, nhưng hắn không phải người của Thanh Đạo Môn. Nếu hắn đến để tát vào mặt Thanh Đạo Môn, là người của Thanh Đạo Môn, ta cần phải đòi lại thể diện cho Thanh Đạo Môn. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp, nói, ta là bán thánh trung cấp, ngươi là hoàng giả cảnh, giao thủ với ngươi tất nhiên không công bằng, nên thế này nhé, một chiêu. Chỉ cần ngươi có thể tiếp được một chiêu của ta thì coi như ta bại, thế nào? Một chiêu, một chiêu, một chiêu. Một chiêu. Phía dưới, vô số đệ tử của Thanh Đạo Môn gầm lên. Bọn họ như đã phát điên, giống như muốn phát tiết sự uất nghẹn lúc trước. Toàn bộ đệ tử cổ kiếm trai nhìn về phía Dương Diệp. Trong mắt bọn họ là chiến ý. Vô số huyền giả cũng nhìn về phía Dương Diệp. Nếu Thanh Đạo Phu nói muốn kịch chiến sinh tử với Dương Diệp mà Dương Diệp cự tuyệt, tất cả mọi người sẽ thấu hiểu. Không chỉ thấu hiểu mà còn nhân tiện khinh bỉ Thanh Đạo Phu. Dù sao Thanh Đạo Phu cũng bán thánh trung cấp, cao hơn cả một cấp. Nhưng Thanh Đạo Phu không nói là muốn kịch chiến sinh tử với Dương Diệp, chỉ bảo Dương Diệp đỡ một chiêu. Chỉ một chiêu. Nếu Dương Diệp không dám đáp ứng, vậy tất cả những gì mà hắn làm lúc trước đều sẽ thành nước chảy về biển đông. Bởi vì như vậy sau này thế nhân sẽ nói, Dương Diệp ngay cả một chiêu của Thanh Đạo Phu cũng không dám tiếp. Trong ánh mắt của mọi người, Dương Diệp cười nói. Đừng nói một chiêu, cho dù 10 chiêu, 100 chiêu thì có là gì? Ông! Vô số đệ tử cổ kiếm trai trong nháy mắt sôi trào, vô số tiếng kiếm vang sộc lên trời. Hay, không hổ là đệ tử của lão tử. Ở bên cạnh, cổ chân nhân cũng không nhịn được mà nhiệt huyết sôi trào. Hai lão già bên cạnh cổ chân nhân cũng gật đầu. Không chỉ ba vị thánh giả của cổ kiếm trai, ngay cả đám người lão già áo đen ở xa xa cũng thầm gật đầu trong lòng, trong mắt hiện ra vẻ tán thưởng. Vứt bỏ thân phận của hai bên, Dương Diệp quả thật rất ưu tú, có thể nói, tuyệt không yếu hơn Thanh Đạo Phu năm đó. Lúc này, đám người lão già áo đen cũng đã hiểu vì sao Dương Diệp có thể có được truyền thừa của tổ sư. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, Thanh Đạo Phu gật đầu, nói vậy là ngươi đáp ứng. Dương Diệp lại lắc đầu, nói, ngươi giao thủ với ta, ngươi thắng, ngươi sẽ lấy lại được mặt mũi cho Thanh Đạo Môn. Mà ta thắng thì chẳng có bất kỳ lợi ích gì. Bởi vì hiện tại bản thân ta đã là tranh được mặt mũi cho cổ kiếm trai rồi. Cho nên, muốn ta tiếp người một chiều, cũng được. Nhưng phải lấy ra thù lao khiến ta động lòng. Tiểu tử, ngươi có phải nô tài của vật chất không vậy? Ở bên cạnh, thánh giá mỹ phụ của Thanh Đạo Môn không nhịn được trầm giọng nói. Dương Diệp nhún vai, nói, nghèo quá mà, biết sao được. Nói xong, Dương Diệp nhìn về phía đó lão già áo đen, nói, 100 vạn đả năng lượng siêu phẩm. Cho ta 100 vạn đả năng lượng siêu phẩm. Ta sẽ tiếp hắn một chiều. Nếu không cho, ta sẽ đi luôn. Mà ta đi rồi. Thanh đạo môn ngươi sau này muốn tìm lại thể diện cũng khó đấy. Cho nên người phải nghĩ cho kỹ. Hắn sở dĩ bắt chẹt thanh đạo môn như vậy. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu nhất chính là đúng như hắn nói. Hắn rất nghèo. Tuy kinh mạch của hắn hiện tại đã được chữa trị, nhưng tiểu tuyền qua vẫn chưa thật sự khôi phục như bình thường. Hắn biết, tiểu tuyền qua muốn khôi phục như bình thường thì cần rất nhiều tử khí, cũng chính là cần rất nhiều đá năng lượng siêu phẩm. Hắn không biết rốt cuộc phải cần bao nhiêu đá năng lượng siêu phẩm mới có thể khiến tiểu tuyền qua khôi phục bình thường. Nhưng không nghi ngờ gì nữa, đây tuyệt đối là một con số khổng lồ. Cho nên hắn phải dốc hết khả năng kiếm về thật nhiều đá năng lượng siêu phẩm. Thế này được không? Thanh đạo phu bỗng nhiên nói. Nếu ngươi có thể tiếp được một chiêu của ta, chúng ta sẽ cho ngươi 100 vạn đá năng lượng siêu phẩm. Nhưng nếu ngươi không tiếp được, sẽ không cho ngươi 100 vạn đá năng lượng siêu phẩm này. Ngươi thấy có được không? Được, Dương Diệp nói. Kỳ thật Dương Diệp minh bạch, bất kể là như thế nào, hắn đều phải tiếp một chiêu của thanh đạo phu này. Bởi vì đây là cơ hội cuối cùng để thanh đạo môn lấy lại mặt mũi. Nếu hắn cự tuyệt, vậy chắc chắn sẽ chôn xuống mầm tai họa cho bản thân. Bởi vì thế chẳng khác nào là chấm dứt hy vọng cuối cùng để thanh đạo môn lấy lại thể diện. Thanh đạo môn có lẽ ngoài mặt sẽ không tìm hắn, nhưng trong tối thì sao? Hoặc là sau này sẽ có vô số thiên tài của thanh đạo môn đến khiêu chiến hắn. Tiếp một chiêu của thanh đạo phu này, nếu không tiếp được, thì thanh đạo môn tất nhiên sẽ tìm lại được chút thể diện, cũng chẳng khác nào có một bậc thang để leo xuống. Mà một khi hắn tiếp được, vậy cũng chẳng khác nào nói với thanh đạo môn rằng Dương Diệp hắn có thể chống lại thanh đạo phu. Thanh đạo môn hoặc là triệt để từ bỏ đoạn ân oán này, hoặc là tìm một người còn trâu hơn thanh đạo phu để khiêu chiến hắn. Bất kể là thế nào, hắn cũng bớt đi được rất nhiều phiền toái. Nhìn thấy Dương Diệp đáp ứng, cổ chân nhân do dự một thoáng. Sau đó nói, có nắm chắc không đó? Nếu là cùng cấp, lão tất nhiên có lòng tin với Dương Diệp. Nhưng hiện tại, thanh đạo phu này so với Dương Diệp còn cao hơn cả một cấp cảnh giới. Tuy rằng chỉ một chiêu, nhưng chính bởi vậy mà lão càng không yên lòng. Bởi vì thanh đạo phu tuy rằng sẽ không đánh ra một kích toàn lực, nhưng khẳng định sẽ không lưu thủ. Nếu ta tiếp được, tông môn có thưởng gì không? Dương Diệp cười nói. Tiểu tử ngươi đúng là nô lệ của vật chất. Cổ chân nhân cười mắng. Ngươi yên tâm, khẳng định là sẽ thưởng. Nếu ngươi tiếp được một chiêu của hắn, ta tự mình làm cho ngươi một hộp kiếm. Một hộp kiếm thuộc về ngươi. Yên tâm, khẳng định sẽ không thấp hơn tiên cấp. Vậy quyết thế nhé. Dương Diệp cười cười. Sau đó nhìn về phía đó thanh đạo phu. Nói, đến đây đi, để ta xem kẻ được gọi là thiên tài của thế giới này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Sau khi tới thế giới này, hắn đã gặp rất nhiều yêu nghiệt thiên tài, nhưng nói thật, không có ai lọt được vào mắt hắn. Thanh đạo phu này là thiên tài đỉnh cao nhất của Thanh Châu, nổi danh ngang với thiếu điện chủ gì đó của Vân Tiêu Thánh Điện. Nói thật, hắn cũng muốn xem thử thực lực của thiên tài đỉnh cao nhất Thanh Châu này mạnh như thế nào. Dù sao theo như lời của Mục Hàn San, ngay cả An Nam Tĩnh lúc này cũng kém hơn thiếu điện chủ của Vân Tiêu Thánh Điện một bậc. Đám người cổ chân nhân và thanh đạo môn lập tức lui ra. Cổ chân nhân và lão già áo đen nhìn nhau. Sau đó hai tay vẫy một cái. Không gian chung quanh Dương Diệp và thanh đạo phu lập tức bị hai người bọn họ liên thủ tăng cường. Cùng lúc đó, một hàng rào không gian cực dày xuất hiện chung quanh Dương Diệp và thanh đạo phu. Thanh đạo phu đã là bán thánh. Thực lực có thể dễ dàng xé rách không gian. Thực lực của Dương Diệp cũng có thể dễ dàng chấn vỡ không gian. Hai người phát lực. Tuyệt đối có thể sẽ khiến cho không gian chung quanh sụp đổ. Nếu không phong tỏa và tăng cường không gian chung quanh hai người, khẳng định sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều người. Thậm chí sẽ ảnh hưởng tới những ngọn núi chung quanh thanh đạo môn. Nào, để ta xem ngươi rốt cuộc yêu nghiệt tới mức nào. Theo thanh âm của thanh đạo phu vừa dứt, hai tay hắn vẫy một cái. Trong chớp mắt, thiên địa biến sắc. Một đám mây đen thật dày bao phủ toàn bộ vùng trời phía trên thanh đạo môn. Trong đám mây đen đó, màu bạc không ngừng xẹt qua, thanh thế vô cùng khiếp người. Cùng lúc đó, chung quanh đột nhiên xuất hiện một trận cuồng phong, gió sắc như đao, khiến hàng rào không gian chung quanh rung chuyển từng đợt. vẫn chưa hết. Không biết từ khi nào, chân trời đổ mưa, mưa lúc ban đầu rất nhỏ, nhưng rất nhanh, mưa càng lúc càng lớn, giống như cột nước, như vòi rồng. Kỳ dị hơn là chân trời còn xuất hiện sóng lửa che khuất cả nửa bầu trời, hình thành đối lập rõ ràng với mây đen. Tứ tượng quyết tiên cấp trung phẩm. Ở bên cạnh, trong mắt lão già áo đen hiện lên một tia hưng phấn, nói: "Không ngờ đạo phu đã tu luyện thành công, đúng là kỳ tài ngút trời. Luyện kỹ này tới mức có thể mượn dùng lực lượng tự nhiên như mưa gió sấm sét, tương đương với thiên đạo chi uy. Ha ha, tốt lắm." Lúc này trong mắt lão già áo đen tràn ngập tự tin, giống như thanh đạo phu đã nắm chắc thắng lợi. Ở bên cạnh, thần sắc của ba người cổ chân nhân trở nên ngưng trọng, ba người âm thầm đề phòng, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Thần sắc Dương Diệp cũng trở nên ngưng trọng. Huyền kỹ này tuy rằng không phải lực lượng pháp tắc, nhưng so với tốc chi pháp tắc còn khủng bố hơn, bởi vì năng lượng ẩn chứa bên trong đã có thể tạo thành uy hiếp đối với kiếm vực của hắn. Nếu hắn thi triển kiếm vực để đối kháng, kiếm vực cho dù không sụp đổ thì thọ mệnh của hắn cũng sẽ bị tiêu giảm. Đột nhiên, mây đen dày đặc phía chân trời đột nhiên bị một tia chớp xé ra. Tiếp theo, tia chớp đó đánh xuống trước mặt thanh đạo phu. Thanh đạo phu vươn tay ra, nắm lấy tia chớp dài tới mức nối liền trời với đất đó. Năng lượng cường đại chấn cho tóc dài của thanh đạo phu tung bay. Ở trong mắt hắn có một tia dữ tợn và điên cuồng. Dương Diệp, đỡ một chiêu này của ta. Thanh âm của thanh đạo phu đột nhiên vang vọng. Trong phút chốc, thiên địa biến sắc.